Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 30, tôi chọn Tư Phủ Khuynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự nổi tiếng của một ngôi sao kéo dài nhiều nhất là vài năm. Trừ khi đạt đến đẳng cấp của diễn viên quốc tế hoặc thiên vương. Lâm Khánh Nhan tự hỏi bản thân rằng cô ấy không có thực lực mạnh như vậy. Vì vậy cô đã chọn một con đường khác. Cô biết rõ, cô cần nổi tiếng hơn để có chỗ đứng trong giới giải trí. Nếu cô có một thực tập sinh xuất sắc như Tạ Ngọc, số lượng fan của cô cũng sẽ tăng theo. Ngoài ra, còn có Tư Phủ Khuynh làm bước đệm. Chương trình này thật sự được thiết kế riêng cho cô. Thực tập sinh Lộ Yếm nhất định sẽ đến lớp của thầy Lê. Huấn luyện viên Thanh Nhạc thở dài. Hai người học đều rất có thực lực. Tôi rất xem trọng bọn họ. Nói không chừng sau này có thể tiến quân vào giới giải trí quốc tế. Đúng vậy. Lâm Khánh Nhan xoắn tóc bên tai. Môi mím lại. Nhưng cô Tư cũng du học 2 năm. Năm ngoái mới trở về. Tôi cũng rất mong được hợp tác với cô ấy. Nhưng thật đáng tiếc. Vừa nói, cô vừa đọc đơn đăng ký. Nhưng không tìm thấy tên Tạ Ngọc. Vẻ mặt Lâm Khánh Nhan thay đổi. Cô lật lại một lần nữa trong sự hoài nghi. Lần này mới xác định phiếu đăng ký của Tạ Ngọc chính xác không có ở chỗ cô. Huấn luyện viên Thanh Nhạc nhận thấy biểu hiện bất thường của cô ấy. Lo lắng nói. Cô Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Lâm Khánh Nhan mím môi gọi nhân viên. Đơn đăng ký của Tạ Ngọc còn chưa đưa tới sao? Nhân viên sửng sốt. Đã nộp rồi. Là do tôi tự thu. Tạ Ngọc thực lực mạnh. Cậu ấy cũng là thực tập sinh được tổ chương trình chiếu cố. Trên tiền đề là không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tổ chương trình và truyền thông Thiên Lạc. Đạo diễn và người lập kế hoạch cũng đã chăm sóc Tạ Ngọc rất tốt. Chưa kể Tạ Ngọc rất đẹp trai. Các nhân viên sẵn sàng đến gần cậu ấy. Chắc là bị rơi mất rồi. Lâm Khánh Nhan kìm nén sự bồn chồn trong lòng. Cô tìm dọc đường về xem sao. Người nhân viên trả lời. Lẩm bẩm một lần nữa. Không thể nào. Cô Lâm, không có gì là tuyệt đối. Tạ Ngọc có thể đã chọn thầy Lê. Huấn luyện viên Thanh Nhạc cũng có chút xấu hổ nên an ủi cô. Khi thầy Lê quay lại, tôi sẽ cùng cô hỏi thử xem. Xem cô có thể lấy lại Tạ Ngọc từ tay anh ấy không? Một người bạn trong giới của Lê Cảnh Thần đã đến Lâm Thành. Nên anh ấy không có ở đây lúc này. Một lát sau mới trở về. Lâm Khánh Nhan gượng cười. Vậy thì làm phiền cô. Cô mím môi. Chọn ra 24 thực tập sinh. Dành riêng một suất cho Tạ Ngọc. Lê Cảnh Thần có mối quan hệ rất tốt với cô. Chắc chắn sẽ nhường cậu ấy cho cô. Cô không cần phải lo lắng quá nhiều. Bên này, xe đã lái vào nội thành. Sau khi Tư Phủ Khuynh ăn xong kẹo hồ lô, một miếng gà rán, cuối cùng cô cũng thoải mái ngồi trên ghế. Là một nhân viên, có một ông chủ tốt là điều quan trọng nhất. Nghỉ ngơi một hồi, cô chậm rãi lấy từ trong túi xách ra một hộp gỗ. Ném qua, một tiếng, bụp, nó rơi chính xác vào lòng người đàn ông. Phụng Tam, người đã chứng kiến tất cả những điều này qua gương ô tô. Trái tim anh như sắp nổ tung. May mắn thay, anh là người duy nhất chịu đựng điều này. Nếu để những anh em khác nhìn thấy, anh sợ họ sẽ phát điên mất. Cũng may là Úc Tịch Hành không có phản ứng gì. Anh vươn tay nhận lấy hộp gỗ. Nhìn cô. Đây là cái gì? Thuốc. Tư Phủ Khuynh chống cằm. Cười như một con hồ ly. Mang theo cảm giác như đang báo thù. Sợ anh chịu thiệt. Tôi cũng đã thêm sô-cô-la. Kẹo trái cây và dâu tây. Những thứ này sẽ rất ngon. Phụng Tam lại lần nữa. Cô có chắc đó không phải là đường không? Úc Tịch Hành mở hộp gỗ ra. Hương thuốc tỏa ra trong tích tắc. Nồng nhưng không ngấy. Mãnh liệt nhưng không hăng. Rõ ràng là thuốc thượng hạng. Giọng của Úc Tịch Hành dịu dàng. Tiền lương sẽ được gửi vào thẻ. Lời này vừa nói ra. Tư Phủ Khuynh toàn thân như bừng tỉnh. Cô cười nói. Yêu anh, ông chủ. Vài phút sau, xe dừng trước chung cư. Tư Phủ Khuynh mở cửa xe. Vừa định rời đi. Một giọng nói phía sau đã ngăn cô lại. Hả? Tư Phủ Khuynh quay đầu lại. Cơ thể người đàn ông không nhúc nhích. hai chân dài chồng lên nhau, nhưng thân trên lại hơi nghiêng một chút. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng lên. Lên đi, chú ý nghỉ ngơi. Con ngươi màu nâu nhạt của anh có một sức hút rất bí ẩn, như pháo hoa trong đêm tối, sâu thẳm và tĩnh lặng. Khi anh nhìn ai đó, sẽ khiến cho người đó có cảm giác mất trọng lượng. Tôi biết rồi mà, Tư Phù Khuynh xoa tay, uể oải xua tay. Giọng nói này, thật sự phạm quy. Trước đây cô biết rất nhiều diễn viên lồng tiếng, diễn viên lồng tiếng nam, không có giọng nói nào hay như của anh. Sau khi bóng của Tư Phù Khuynh biến mất, Úc Tịch Hành lại nhìn về phía trước, nhàn nhạt, đi, 2 giờ chiều, Lê Cảnh Thần trở lại căn cứ huấn luyện, gặp Lâm Khánh Nhan và huấn luyện viên Thanh Nhạc, Tạ Ngọc. Lê Cảnh Thần nghe xong liền sửng sốt, cậu ấy nên vào lớp vũ đạo, nên tôi sẽ không chọn cậu ấy. Lê Cảnh Thần là người lớn tuổi nhất, thực lực cũng mạnh, nên phiếu đăng ký nhận được cũng rất nhiều. Nhưng, đáng ngạc nhiên là vẫn không có Tạ Ngọc. Không có ở đây sao? Thầy Lê, Lâm Khánh Nhan sửng sốt. Vậy thì sẽ là, cô ta dường như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã đến phòng của Tư Phù Khuynh. Không cần phải lật lại, bởi vì chỉ có 2 phiếu đăng ký trên bàn. Lâm Khánh Nhan không có hứng thú đọc cái tên còn lại. Cô ta nhìn chằm chằm vào 2 chữ Tạ Ngọc, ngón tay cầm tờ giấy siết chặt từng chút một, trái tim cũng trống rỗng trong phút chốc, có cảm giác như hít thở không thông. Tạ Ngọc thật sự đã chọn Tư Phù Khuynh. Điên rồi, trên dưới giới giải trí, ai không biết rằng Tư Phù Khuynh vô dụng bất tài. Khuôn mặt Lâm Khánh Nhan tái nhợt, cô không thể thở được. Huấn luyện viên Thanh Nhạc và Lê Cảnh Thần đi theo cũng nhìn thấy. Huấn luyện viên Thanh Nhạc rất ngạc nhiên. Tạ Ngọc, cậu ấy, Tạ Ngọc bị làm sao vậy? Lông mày Lê Cảnh Thần nhíu lại, nặng nề vô bàn, cậu ta đang đùa giỡn với tương lai của mình sao? Tư Phù Khuynh có thể dạy cậu ta cái gì? Gọi cậu ta qua, chọn lại, cách chương.